Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 653, Dương Linh Thánh Thể Cái Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 653, Dương Linh Thánh Thể, Cái Hạo. Tuần Hoa Liễu hì hì cười cười, Bàng Long, ngươi lúc trước không phải nói muốn sinh tử quyết đấu, như thế nào đổi thành khiêu chiến? Bàng Long tự nhiên không muốn yếu đi khí thế, sắc mặt lạnh chìm trừng Tuần Hoa Liễu liếc nói. Quyết đấu tự quyết đấu, chẳng lẽ ta còn sợ phải không? Thực xin lỗi, không có thời gian. Trương Nhượng Trần mặc kệ hội Bàng Long, thầm nghĩ lập tức hồi tử Hà Linh Sơn biết rõ ràng khí hải bên trong ba đạo kiếm ý, vì vậy, hắn hướng phải rời một bước, thi triển ra thân pháp, hướng Thượng Thanh Cung bước ra ngoài. Bàng Long trên mặt có chút ít không nhịn được, nếu là cứ như vậy phóng Lâm Nhạc ly khai, sau này, Lưỡng Nghi Tông đệ tử đem sẽ như thế nào đối đãi hắn. Mọi người sẽ cảm thấy Lâm Nhạc là sợ hãi, mới ly khai. Chắc chắn sẽ không, mọi người chỉ sẽ cảm thấy, Lâm Nhạc căn bản là không có đưa hắn để vào mắt. Muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bàng Long giống lớn một tiếng, kinh mạch toàn thân đều bạo lồi, nước cuộn trào chân khí theo toàn bộ trong lỗ chân lông tuôn ra, quay chung quanh hai tay rất nhanh chuyển động, tại giữa không trung ngưng tụ thành dài 2 mét kiếm hình kiếm khí. Oanh, một đạo điếc tai khí bạo vang lên, màu trắng kiếm hình kiếm khí đã bay đi ra ngoài, bay thẳng Trương Nhược Trần sau lưng. Bàng Long, sau lưng ngươi đánh lén tính toán cái gì bổn sự? Tuần Hoa Liễu lo lắng Lâm Nhạc an nguy, vì vậy, hắn tại trước tiên liền xông ra ngoài, hai tay hợp lại, song trường đồng thời đánh ra đi ra ngoài, hình thành một đạo nửa vòng tròn hình chân khí thuận ấn, muốn ngăn cản được kiếm hình kiếm khí. Tuần Hoa Liễu thực lực mặc dù không tệ, nhưng là, cùng Bàng Long so với, hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Bành một tiếng, kiếm hình kiếm khí tại trong nháy mắt, liền đem chân khí thuận ấn đục lỗ, đánh vào Tuần Hoa Liễu ngực. Tuần Hoa Liễu trên người một kiện hộ thân bảo vật nổ ra, đem kiếm hình kiếm khí đánh nát, hóa thành hơn 10 đạo kiếm khí mảnh vỡ, tiếp tục hướng trước bay ra ngoài. Đã bị kiếm khí mảnh vỡ trùng kích, Tuần Hoa Liễu bay ngược đi ra ngoài, trên người tiên huyết phi tiên, đã gặp phải trọng thương. Ngay tại hắn sắp té lăn trên đất thời điểm, một tay đưa ra ngoài, đem bờ vai của hắn bắt lấy. Cái kia một tay đích cổ tay uốn éo, lập tức làm cho Tuần Hoa Liễu thân thể đảo lộn nửa vòng, khiến cho hắn hai chân rơi xuống đất, vững vàng đứng ở mặt đất. Chủ nhân của cái tay kia, dĩ nhiên là Trương Nhược Trần. Kỳ thật, tự tính toán Tuần Hoa Liễu không ra tay, Bàng Long đánh ra kiếm hình kiếm khí, cũng thương không đến Trương Nhược Trần. Nhưng là Tuần Hoa Liễu cũng không biết điểm này, cho nên, hắn ra tay ngăn cản Bàng Long kiếm khí, tự làm cho Trương Nhược Trần trong nội tâm, sinh ra một tia kinh ngạc. Cho tới nay, Trương Nhược Trần chỉ là đem Tuần Hoa Liễu trở thành Lâm Nhạc hồ bằng cẩu hữu, thậm chí có chút ít không nhìn chúng người này, căn bản không có nghĩ đến, tại thời khắc nguy hiểm, Tuần Hoa Liễu lại có thể biết động thân mà ra thay hắn đỡ kiếm. Trương Nhược Trần đối với Tuần Hoa Liễu ánh giống như lập tức tốt thêm vài phần, tuy nhiên, này trên thân người có rất nhiều kém tập, bất quá ngược lại cũng không phải âm hiểm tiểu nhân, đáng giá một phát. Tuần Hoa Liễu trên người, mặc dù có hộ thân bảo vật nhưng vẫn là bị thụ rất nặng thương thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí mảnh vỡ tại trên người của hắn lưu lại hơn 10 đạo vết thương, trong đó có một đạo kiếm khí mảnh vỡ theo cổ bên cạnh bay qua, thiếu một ít tựu cắt đứt cổ họng của hắn. Chỉ một chiêu, Bàng Long liền đem cùng cảnh giới Tuần Hoa Liễu đánh thành trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn, ở đây ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử toàn bộ lộ ra kính sợ thần sắc. Bàng Long thực lực cũng thật lợi hại a, nếu là hắn toàn lực ra tay, nói không chừng có thể một chiêu miểu sát Tuần Hoa Liễu. Đồng dạng là ngư long đệ nhất biến, chênh lệch cũng là tương đối lớn, tự là không biết Lâm Nhạc có thể hay không cùng Bàng Long chống lại. Bàng Long thả người nhảy lên, theo trên thềm đá bay thấp xuống dưới, hướng Tuần Hoa Liễu nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Nhạc, vô luận như thế nào hôm nay ngươi cũng nhất định phải cùng ta một trận chiến. Cũng mặc kệ Trương Nhược Trần có đáp ứng hay không, Bàng Long một cước đạp tại mặt đất, lập tức một cỗ chân khí khí lãng dũng xuất ra ngoài, khí lãng trong xuất hiện mấy trăm đạo kiếm khí, phát ra. Bá bá, thanh âm, Trương Nhược Trần cánh tay, về phía trước duỗi ra. Mấy trăm đạo kiếm khí, tựa hồ đã bị một cỗ vô hình lực lượng va chạm, lập tức tự tiêu tán hóa thành vô hình. Trương Nhược Trần thu tay lại cánh tay, thản nhiên nói. Ngươi không xứng cùng ta một trận chiến. Đương nhiên, ngươi nếu là thật sự muốn tìm một cái đối thủ, ta cảm thấy Tuần Hoa Liễu ngược lại là có thể cùng ngươi tái chiến một hồi. Nghe nói như thế, Tuần Hoa Liễu lập tức sững sờ, sau đó dùng sức lắc đầu. Huynh đệ, ngươi đừng đùa ta tại sao có thể là Bàng Long đối thủ? Tuần Hoa Liễu tự nhiên hay vẫn là rất muốn đánh bại Bàng Long, không những được báo thù, còn có thể tăng lên danh tiếng của mình, mấu chốt là Bàng Long thực lực quá mạnh mẽ, hắn căn bản là đánh không lại. Ngươi là bị Bàng Long đả thương, đương nhiên muốn dựa vào lực lượng của mình, một lần nữa thắng trở lại. Hiện tại không thắng được hắn, không có nghĩa là về sau không thắng được. Đi thôi, ta sẽ giúp ngươi. Trương Nhượng Trần mang theo bị trọng thương Tuân Hoa Liễu, trực tiếp tự phải ly khai. Thế nhưng mà, Bàng Long lại cảm thấy hắn nhận lấy vũ nhục, lửa giận trong lòng ngập trời, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, thi triển ra quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp, Thanh Tuyền kiếm pháp. Hùng hậu chân khí theo đầu ngón tay phun bừng lên, hóa thành một thanh kiếm thật lớn ảnh, thẳng hướng Trương Nhượng Trần đỉnh đầu bổ xuống. Trương Nhượng Trần cũng không quay đầu lại, chỉ là ống tay áo vung lên, lập tức cường đại khí kình trùng kích đi ra ngoài, đem Bàng Long cùng bóng kiếm đồng thời cuốn đã bay đi ra ngoài. Bàng Long té rớt đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài, toàn thân đạo bào rách tung tóe, trong miệng miệng lớn thổ huyết. Không có khả năng, có thể, Bàng Long bụng lấy đau đớn muốn nứt ngực, trừng lớn hai mắt tựa như xem quỷ quái đồng dạng chằm chằm vào Lâm Nhạc thân ảnh. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Lâm Nhạc rõ ràng có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, làm cho hắn một điểm sức hoàn thủ đều không có. Trước mắt một màn này, cũng đem ở đây mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cho tới nay, Bàng Long thực lực đều vượt xa Lâm Nhạc, tự tính toán Lâm Nhạc dung hợp ba đạo tổ sư kiếm ý, mọi người cũng chỉ là cảm thấy Lâm Nhạc có được cùng Bàng Long một trận chiến thực lực. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhạc rõ ràng chỉ là ống tay áo vung lên, liền đem Bàng Long đánh bay ra ngoài. Điều này nói rõ Lâm Nhạc thực lực, xa xa mạnh hơn Bàng Long, thậm chí kém không chỉ một cái cảnh giới. Hắn hay vẫn là từng đã là cái kia Lâm Nhạc. Hàn Tưu đôi mắt dễ thương lập lè, cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, hôm nay Lâm Nhạc, làm cho nàng có một loại hoàn toàn không cách nào nhìn thấu cảm giác. Tuân Hoa Liễu sợ hãi kêu lên một cái, trừng lớn một đôi mắt, nói. Ta đi. Tu vi của ngươi, lúc nào đạt tới như thế biến thái trình độ? Chẳng lẽ là bởi vì dung hợp ba đạo tổ sư kiếm ý nguyên nhân? Cái khác lưỡng nghi tông đệ tử cũng đều cùng Tuân Hoa Liễu đồng dạng nghĩ cách, toàn bộ đều cảm thấy, Lâm Nhạc tu vi như thế nghịch thiên, nhất định là bởi vì đạt được ba đạo tổ sư kiếm ý nguyên nhân. Lâm Nhạc tu vi, đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới? Bàng Long tựa hồ thật sự không đủ tư cách cùng hắn một trận chiến. Ở đây lưỡng nghi tông đệ tử, nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt, trở nên có chút không giống với. Đó là một loại nhìn lên cường giả mới có ánh mắt, không sai, tự là nhìn lên. Trong mắt bọn họ, hiện tại Lâm Nhạc quả thực tự là một tòa cao lớn nguy nga núi cao, chỉ là đứng ở nơi đó, tự làm cho bọn hắn khó có thể thở dốc. Trong đám người, đi ra một cái thân hình cao lớn nam tử, theo trên người hắn tản mát ra cường hoành khí thế, hướng đạo trong tràng Bàng Long đi qua, nói. Lâm Nhạc tu vi, ít nhất cũng đạt tới ngư long thứ ba biến, có thể đánh bại Bàng Long, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nam tử này bộ pháp thập phần vững vàng, thân hình lớn lên lưng hùm vai gấu, cánh tay chừng nữ tử eo như vậy thô, thân cao chừng 2m2 tả hữu. Hắn cũng không có vận chuyển chân khí, nhưng là trên người lại tản mát ra lửa nóng khí lãng, tựa như ra người phía dưới chứa một chỉ sôi trào bếp lò, lực lượng phát ra, đủ để thiêu hủy toàn bộ Thượng Thanh Cung. Hắn đi đến Bàng Long bên cạnh, duỗi ra một tay, đem Bàng Long vịn. Đại sư huynh, Lâm Nhạc khinh người quá đáng. Bàng Long phẫn nộ nói. Nam tử kia trên người dương cương chi khí thập phần tràn đầy, duỗi ra một cái đại thủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bàng Long bả vai, nói. Trở thành thánh truyền đệ tử, ta đã không còn là Thượng Thanh Cung đại sư huynh. Bất quá, chúng ta Thượng Thanh Cung đệ tử, có thể nào tại trên địa bàn của mình bị người khi dễ? Ngươi đi xuống trước chữa thương, kế tiếp tự giao cho ta à, Bàng Long lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, đã đại sư huynh xuất quan, Lâm Nhạc hôm nay còn muốn toàn thân trở ra. Chứng kiến Bàng Long bên người nam tử kia, Tuân Hoa Liễu sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nói. Cái này cái đồ biến thái như thế nào xuất quan? Tự tại nam tử kia xuất hiện thời điểm, chung quanh nội môn đệ tử, cũng sớm đã sôi trào lên. Cái hạo rõ ràng xuất quan. Cái hạo đã từng là Thượng Thanh Cung nội môn đại sư huynh, cùng Bàng Long quan hệ cá nhân rất tốt, đã hắn xuất quan, chắc chắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ Bàng Long. Thực chờ mong cái hạo có thể hung hăng giáo huấn Lâm Nhạc một lần, cho hắn biết chúng ta Thượng Thanh Cung lợi hại. Cái hạo có được Dương Linh Thánh Thể, chính là lưỡng nghi tông gần 10 năm ngày nữa phú cao nhất nhân kiệt, cũng là tân sinh nhất đại đệ tử linh hồn nhân vật, tại bước vào ngư long cảnh trước tự lưu lại rất nhiều truyền kỳ. Ở đây, không biết có bao nhiêu người xem cái hạo vi thần tượng, dùng hắn vi cố gắng phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ở trước kia, mọi người căn bản sẽ không đem cái hạo cùng Lâm Nhạc đối đầu so, bởi vì, Lâm Nhạc cho cái hạo sách giày đều không xứng. Vừa rồi, Lâm Nhạc đánh bại Bàng Long, thể hiện ra thực lực cường đại, bởi vậy ở đây lưỡng nghi tông đệ tử, mới thập phần chờ mong cái hạo cùng Lâm Nhạc chiến một hồi. Đương nhiên trong mắt bọn họ, Lâm Nhạc căn bản không thể nào là cái hạo đối thủ, tối đa cũng chỉ có thể cùng cái hạo quyết đấu mấy chiêu. Cái hạo, Nghe được cái tên này, Trương Nhược Trần không khỏi hướng cái kia thân hình cao lớn uy mãnh nam tử nhìn thoáng qua. Đối với cái tên này, Trương Nhược Trần hay vẫn là có chút quen thuộc, bởi vì, lúc trước Thánh Thư Tài Nữ biên soạn đồng thời Đông Vực Phong Vân báo, đem. Trương Nhược Trần, Đế Nhất, Mộc Linh Hy, Cái Hạo, Lạc Thủy Hàn, Bộ Thiên Phàm, đánh giá vì Đông Vực tân sinh một đời lục đại vương giả. Mặt khác 5 người, Trương Nhược Trần toàn bộ đều gặp, duy chỉ có Cái Hạo, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngư Long thứ 3 biến tu vi, dùng tuổi của hắn, có thể đạt tới như thế cảnh giới, đã rất không tồi. Trương Nhượng Trần xem thấu Cái Hạo tu vi, khẽ gật đầu. Cái Hạo tu vi tốc độ, đã là tương đương nhanh. Lục đại tân sinh một đời vương giả, chỉ có Trương Nhượng Trần cùng Mộc Linh Hy tu vi, mới tại hắn phía trên. Như lúc trước, Cái Hạo có lẽ có thể trở thành Trương Nhượng Trần đối thủ, nhưng là hiện tại, Trương Nhượng Trần đã đem hắn vung tại sau lưng. Lâm Nhạc, ngươi liền định như vậy ly khai Thượng Thanh Cung. Cái Hạo ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần dừng bước lại, xoay người thản nhiên nói. Như thế nào, còn có cái gì chỉ giáo? Cái Hạo nói, ngươi đã thương Thượng Thanh Cung Thánh truyền đệ tử, làm như sư huynh của hắn, ta muốn cùng ngươi lãnh giáo mấy chiêu, có lẽ coi như hợp lý a. Cái Hạo vậy mà thật sự chuẩn bị động thủ, đã hướng Lâm Nhạc khiêu chiến. Ở đây lưỡng nghi tông đệ tử, toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Cái Hạo từng tại nội môn, tựu là vô địch tồn tại, không có người nào là hắn một chiêu chi địch. Từ khi hắn trở thành thánh truyền đệ tử, tựu không còn có cùng người đã giao thủ. Hắn trở thành thánh truyền đệ tử trận chiến đầu tiên đối thủ, lại là đã từng không có danh tiếng gì Lâm Nhạc. Cách chương.